Chương 186, đánh chết không ăn đồ bố thí, đánh chết không ăn đồ bố thí, Bạch Kiêu tại bùn nhão đường bên ngoài đợi 2 ngày, cái này ôm cây đợi thỏ thức đi săn cũng không thành công, sa thú từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nhưng Bạch Kiêu kiên nhẫn lại một chút không có giảm bớt, mặc dù sa thú bản thể chưa từng xuất hiện, nhưng nó chỗ thúc đẩy hư thối thằng lằn cũng đã bị Bạch Kiêu bén nhạy bắt được, những cái này quần cư thằng lằn là sa thú lấy ra dò xét Bạch Kiêu đi săn bán kính, sự xuất hiện của bọn nó mang ý nghĩa sa thú thủy chung đều chú ý tới Bạch Kiêu cùng Cao Nham động tĩnh. Lúc ban đầu thời điểm, sa thú hoàn toàn chính xác một lần đạt được, thuận lợi thông qua quần cư thằng lằn tìm được Bạch Kiêu cảm giác nhược điểm, cũng nhất cử đánh lén bắt thủ. Nhưng là đối với nhất lưu thợ săn mà nói, đi săn bán kính xưa nay không là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một lần thất thủ, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn về sau, thợ săn thực lực đều sẽ tùy theo tăng trưởng. Huống chi ở mảnh này trong vùng đầm lầy thời gian dừng lại lâu, hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn cũng chỉ không có như vậy không hữu hảo, màu sắc sặc sỡ sinh thái bên trong, Bạch Kiêu đã trải qua mơ hồ nắm được một chút mạch lạc, ở một cái hoàn toàn bế hoàng vòng sinh thái bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều hàm ẩn quy luật, lúc mới bắt đầu nhất còn không dễ nắm chặt được, nhưng là, theo Bạch Kiêu không ngừng ở trong này đi săn, ăn, đem mảnh này trong vùng đầm lầy sản vật hóa thành lực lượng của mình, hắn phản phất cùng ao đầm cũng sinh ra một tia như có như không liên hệ, hai đầu tự cho là dấu ở đi săn bán kính TR903. Ra thằng lằn, chính là như thế bị Bạch Kiêu tùy tiện săn giết thành công, cũng lấy cực kỳ cao minh kỹ xảo làm thành mỹ vị thằng lằn súp đặc, mà đây cũng là Bạch Kiêu từ đầu đến cuối không có mất đi kiên nhẫn một nguyên nhân khác. Hai ngày này ôm cây đợi thỏ, Bạch Kiêu đã tại xung quanh ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm trọn vẹn hơn 20 nói mỹ vị xử lý, từ hình thể khổng lồ cự hình cá sấu, đến ở tại cây bên trong nhuyễn trùng, Bạch Kiêu tất cả đều thưởng thức một cái khắp. Đương nhiên, những cái này xử lý cùng cơ bản sinh tồn nhu cầu sớm đã không còn quan hệ. Thuần túy là Bạch Kiêu vì tăng lên sĩ khí cá nhân hưởng thụ, mà một phen vất vả về sau, cá nhân hắn sĩ khí đã tới tiến vào đầm lầy sau này điểm cao nhất. Cùng đối ứng thì là tại trong u ám rừng rậm, hắn tình hình thực tế trực tiếp nhân khí cũng tới đến rồi điểm cao nhất. Người vây xem đã trải qua từ lúc ban đầu mười mấy người, một hơi bành trướng đến rồi mấy trăm người, vốn đang tương đối rộng rãi trực tiếp hiện trường, đã bị đám khán giả đứng tràn đầy. Những người này, có không ít là tới nhìn Hắc Chiểu Trạch khai hoang tình hình thực tế. Lúc ban đầu hơn 10 vị ma đạo đại sư, là Bạch Kiêu tình hình thực tế trực tiếp cung cấp chuyên nghiệp vòng danh tiếng chứng nhận, những người này một bên thưởng thức trực tiếp, vừa ăn giá trên trời lạc điều, một bên cũng thông qua mê ly chi thư, đem thu hoạch của mình cùng càng nhiều đồng hành tiến hành giao lưu, thế là càng ngày càng nhiều người ý thức được, nguyên thi quảng cáo thế mà không phải là cái gì mưu bẫy rập, mà là xác thực, học sinh của nàng thực sự chạy tới Hắc Chiểu Trạch khai hoang săn thú, hơn nữa thật có thể sắp hiện ra tràng hình ảnh hoàng mỹ không một tì vết địa chiếu đến mê ly vực bên trong. Kết quả ngày thứ hai, trực tiếp hiện trường liền có thêm hơn 50 danh sở trường sinh hóa vượt ma đạo sĩ, những người này tập hợp một chỗ, là Bạch Kiêu cung cấp càng nhiều khai hoang đề nghị, hoặc có lẽ là nấu nướng thực đơn, mà đầu óc của bọn hắn phong bạo, cũng thành công kích thích Bạch Kiêu ma thức đẳng cấp đi tới cấp 35 nữa. Bình thường ma đạo sĩ, ma thức đẳng cấp tăng lên cần phải năm này tháng nọ chi công, tại vượt qua sơ kỳ tốc thành kỳ sau, lại thế nào thiên tài hơn người cũng khó tránh khỏi hiệu suất trượt, đến rồi cấp 30 về sau. Một tháng có thể tăng lên một cấp đã trải qua tính đáng quý, trừ khắp thiên hạ độc nhất vô nhị tại 17 tuổi thì đến được cấp 78 ma đạo đại sư bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người phải bỏ ra thời gian mấy năm, mới có thể đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 35 trở lên, thậm chí Bạch Kiêu tại săn giết hiệu suất hạ xuống sau, cũng gặp phải ma thức bình cảnh kỳ, mà bây giờ, bình cảnh tự sụp đổ, tại ma thức đẳng cấp đạt tới cấp 35 về sau, Bạch Kiêu thăng cấp tốc độ chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Bởi vì trừ mấy chục vang danh tin tức tới sinh hóa vực học giả bên ngoài, còn có gấp 10 lần so với này quần chúng là chuyên môn đến xem mảnh Nam Đại Vị Vương trực tiếp nuốt độc, hòa bình niên đại ma đạo sĩ nhóm, thật sự là nhàn ra cảnh giới nhất định, những người này rõ ràng không hề sở trường sinh hóa vực, thậm chí đối với sinh hóa vực, Hắc Chiểu Trạch các loại khái niệm không có hứng thú chút nào, nhưng chỉ nghe nói có người ở mê ly vực khai sáng địa trực tiếp mỹ thực, liền không ngừng bận rộn chạy tới, thậm chí không để ý trực tiếp địa điểm là hung danh hiển hách u ám xâm lâm. Mà đuổi tới trực tiếp hiện trường, đang cảm thán một phen kiểu nguyệt thần thông thần kỳ sau, mọi người lập tức liền đắm chìm trong Bạch Kiêu chiếu ra trong tấm hình, nhìn lấy Bạch Kiêu tại hiểm ác chi cực Hắc Chiểu Trạch bên trong thoải mái địa ăn uống thả cửa, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với mình, khả nhân nhóm lại vẫn cứ tự nhiên mà vậy cảm thấy một niềm hạnh phúc cảm giác từ đáy lòng sinh sôi đi ra, ăn ngon thơm a, cái kia dầu trơn thoạt nhìn người tốt, độc như vậy chim, cũng thua thiệt hắn thực sự dám ăn a, bất quá, bị hắn như vậy xử lý một phen làm thành xuyên thực sự là hoàn toàn không cảm thấy khó coi hoặc là buồn nôn, không được, nói liền đói bụng, từ đâu tới mùi thơm, sao, bên này còn bán sâu nướng sao, một chuỗi 100 đồng bạc, rất đắt a, bất quá liền tạm thời đến một chuỗi đi, Ăn ngon, thực sự ăn ngon. Cái này sâu nướng so với ta tại Độc Lập thành danh trong tiệm ăn rồi còn mỹ vị hơn. Thật không hổ là U Ám Sâm Lâm đặc sản. Nguyên Thi đại sư mặc dù ra giá cao một chút, chất lượng xác thực không lời nói a. Đúng vậy a. Nếu như ta không thấy được sâu nướng bày đằng sau cái kia bán buôn bán thành phẩm đóng gói rương, hoàn toàn chính xác cũng sẽ cảm giác đặc biệt mỹ vị. Mấy trăm danh quần chúng, lấy riêng mình phương thức say mê tại thức ăn ngon bầu không khí bên trong, mà trong lòng bọn họ nảy sinh cảm giác hạnh phúc, lần nữa đưa cho Bạch Kiêu lấy mãnh liệt ma thức kích thích, thôi động hắn hướng về cấp 36, 37 cấp thậm chí cảnh giới càng cao hơn đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lão sư, ngươi thật đúng là lợi hại. Đối với này, Thanh Nguyệt từ đáy lòng biểu thị ra tán thưởng. Ngay cả ta cái này người phát minh đều không nghĩ đến nguyên lai kiểu nguyệt thần thông còn có thể dạng này dùng. Nguyên Thi là một bên điểm số lấy hôm nay nhận được đồng bạc bằng chứng, một bên cười miệng toe toét. Thông qua hạ giá bán hạ giá phương thức, nàng hai ngày này thu nhập so với ngày đầu tiên nghiền ép sinh hóa vực đại sư kỳ thật cũng không ít mấy phần. Tại mê ly vực bên trong nhập hàng giá không đến mấy chục đồng bạc một trương sâu nướng bán thành phẩm, làm sơ gia công liền bán đến Hoàng Mỹ Xuyên, từ phụ cận trong khe nước vô hạn hấp thu suối nước, bị cất vào trong bình thủy tinh một bình bán 20 đồng bạc, lòng đen tối trình độ đơn giản có thể so với hắc chiểu trạch lớn vũng bùn. Nhưng mà từ đám khán giả tiêu phí đến xem, Nguyên Thi cái này lòng dạ hiểm độc kinh doanh hình thức nhất định đạt được thành công lớn, đang tiêu thụ ngạch liền tiếp cận 30 vạn đồng bạc, hơn nữa còn có tế thủy trường lưu xu thế. Nguyên Thi đếm xong tiền, lưu luyến không rời đem bằng chứng cất kỹ, sau đó mới đáp lại Thanh Nguyệt lấy lòng, đâu có, cũng là ngươi cái này người phát minh lợi hại. Đây là ngươi liên tục thao, khống kiểu nguyệt thần thông ngày thứ ba đi, vẫn là tinh lực dồi dào, cái này có thế cùng ngươi đỉnh đầu ma thức đẳng cấp không quá tương xứng. Đầu đội lên số lượng 30 Thanh Nguyệt khẽ cười nói, chỉ cần tại hắn một bên, ta liền vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Thật có lỗi, ngươi nói câu nói này đối với 17 tuổi đang tuyệt sắc mỹ thiếu nữ có chút quá cao thâm. Nguyên Thi cười vỗ vỗ Thanh Nguyệt bả vai, bất quá có thế kiên trì chính là chuyện tốt, ta đang lo lắng muốn mượn cơ hội này mở rộng một chút trực tiếp phạm vi đâu, hiện tại những cái này người xem số lượng hay là lộ ra thiếu một chút. Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc, vài trăm người nha. Cho dù là tại trong hiện thực, một cái trong rạp hát nếu là có mấy trăm danh người xem cộng đồng quan sát một trận diễn xuất, cũng coi là nhân khí phát hỏa. Huống chi nơi này là mê ly vực, là chỉ có ma đạo sĩ mới có thể đi vào rất ít người thế giới. Dựa theo ma đạo sĩ cùng người bình thường nhân khẩu tỷ lệ mà nói, Bạch Kiêu hiện tại đã là có được hơn vạn danh người xem nhân khí hoặc náo viên, còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thi nói, ngươi nghĩ a, hiện tại đến hiện trường nhìn trực tiếp đều là nhàm chán đến có thể chạy U Ám Sâm Lâm lãng phí thời gian, loại người này tại ma đạo sĩ quần thể bên trong dù sao chỉ là số ít, đại đa số người coi như đối với trực tiếp nội dung có hứng thú cũng khó có thể kịp thời chạy tới. Thanh Nguyệt gật gật đầu, mê ly vực mặc dù tiêu trừ thế giới hiện thực không gian khoảng cách để khác biệt địa phương người có thể tề tụ một chỗ, nhưng mê ly vực vốn khoảng cách lại không cách nào tiêu trừ. Chờ một chút, Nguyên lão sư, ngươi ý tứ chẳng lẽ là, ha ha, không hổ là ma đạo công chúa, một chút liền thông. Từ hiện thực đến mê ly vực hình ảnh truyền lại có rất nhiều kỹ thuật cửa ải khó khăn, nhất là tại hắc chiểu trạch cái kia đặc thù địa vực, không phải là ngươi cùng Bạch Kiêu đây đối với không hề tầm thường lữ tổ hợp mới phải làm đến, nhưng là tại mê ly vực bên trong, chúng ta muốn truyền lại hình ảnh, biện pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lần nữa nhắc lại, Nguyên Thi là cái hành động lực người phi thường cường đại, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, mà bây giờ, nàng nghĩ tới rồi. Ngay tại xế chiều hôm đó, năm tên tuổi không lớn lắm, một mặt ngây ngô vẫn sống lực thịnh vượng ma đạo sĩ bị Nguyên Thi thuê đến rồi U Ám Sâm Lâm trực tiếp hiện trường. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Thanh Nguyệt, riêng phần mình đứng vững vị trí, mở ra mê ly chi thư, sau đó liền triển khai chiếu thần thông, đem chính mình thấy hình ảnh chiếu đến phương xa, Độc Lập Thành, Thánh Nguyên Thành, Phỉ Thúy Thành. Bây giờ mê ly vực bên trong phồn hoa nhất năm tòa thành thị, toàn bộ bị Nguyên Thi an bài tiếp sóng sân bãi, làm năm tên người trẻ tuổi cộng đồng triển khai chiếu thần thông thời điểm, Bạch Kiêu ở trong hắc chiểu trạch ăn ngốn nghiến hình ảnh, liền trong khoảnh khắc truyền đến mê ly vực bên trong đến hàng vạn mà tính ma đạo sĩ trước mắt. Cùng lúc đó, hắc chiểu trạch bên trong, Bạch Kiêu vừa mới ăn xong cuối cùng sườn sắp xếp, bỗng nhiên cảm thấy mình ma thức đẳng cấp đang điên cuồng lên cao, tựa như trường giang cuồn cuộn chi thế, cơ hồ là qua trong giây lát đã đột phá 36 bình cảnh, cũng một đường thẳng đến 37 cấp mà đi. Ma thức cường hóa cũng kéo theo ma khí biến hóa, vốn là chỉ kém một chân bước vào cửa liệt ma khí, khoảng cách công đức viên mãn càng tiến một bước. Tại Bạch Kiêu dần dần ngưng kết ra xanh thẳm tựa như bầu trời sắc thực thể, Bạch Kiêu buông trong tay xuống thú cốt, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Mà ở cách đó không xa, mắt thấy toàn bộ hành trình cao nham, một bên gặm cắn khô cạn vô vị áp suất lương khô, một bên ở trong lòng cảm thán, con mẹ nó a, giả nhân này suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, ở nơi này khắp nơi độc vật trong vùng đầm lầy thôn thực thiên địa, kết quả chẳng những không có độc phát vong, ngược lại ma đạo tiến bộ thần tốc, cái này mẹ nó còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Bạch Kiêu cảm nhận được cái kia sáng rực ánh mắt, liền nghiêng đầu sang chỗ khác chuyển tới một khối lúc trước làm xong làm, muốn ăn sao? Cao Nham trợn mắt trừng mắt, đánh chết cũng không ăn.